Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248. Chương 1248. Đi giết người. Hoa Cẩn lắc đầu nói, lúc đó ta cái gì cũng không biết, ngươi hỏi tỷ tỷ đi. Hoa Dao nhẹ nhàng thở dài nói, người khác ta không biết, nhưng là lúc đó Hoa Quốc Vận cùng Hoa Quan lộ ra một số chân ngựa, bị ta phát hiện, cũng chính là tiết lộ thân phận, bọn họ mới dám thống hạ sát thủ. Quả nhiên là bọn họ. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, sự kiện này nói cho các ngươi biết ra ra sao? Hắn là xử lý như thế nào? Hoa Quan đã chết, ra ra nói hắn trừng phạt đúng tội, chỉ là ta thúc thúc tạm thời còn bị đóng tại địa lao bên trong. Hoa Dao lắc đầu cười khổ nói, cái gì? Còn đóng tại địa lao? Hắn đang chờ cái gì? Lâm Thành Phi hỏi, sự tình đã chân tướng rõ ràng, hắn chẳng lẽ còn muốn bao che hung thủ? Cái kia dù sao cũng là lão nhân gia ông ta nhi tử a. Hoa Dao nói khẽ, cẩu thí nhi tử. Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy, các ngươi theo ta đi. Đi đâu? Hoa Cẩn hỏi, nàng cảm thấy toàn thân cao thấp một trận nhẹ nhàng, tình trạng cơ thể so trước đó đều muốn tốt rất nhiều. Nàng không biết Lâm Thành Phi từ chỗ nào làm đến như vậy một bộ cùng tỷ tỷ giống như đúc thân thể. Tóm lại đối thân thể này rất hài lòng, đang nghĩ ngợi thật tốt cảm tạ phía dưới Lâm thần y đâu. Hắn làm sao rất là kỳ lạ muốn ra cửa. Lâm Thành Phi ánh mắt hàn mang lấp lóe, đi Hoa ra, giết người. Hắn nói qua, các loại Hoa Cẩn Hoa Giao thức tỉnh về sau, tất để sau lưng người hành hung, chết không có chỗ chôn. Hiện tại, đến hắn làm tròn lời hứa thời điểm, tuy nhiên cái này hứa hẹn là chính hắn hứa cho mình. Phanh Lâm Thành Phi một chân đá vào Hoa ra trên cửa chính. Kết bạn Đại Mộc Môn, trực tiếp bị hắn đạp vỡ nát. Siêu siêu siêu vô số bảo tiêu vô thanh vô tức đi tới cửa. Chết chắn ở trước cửa, người nào dám đối Hoa ra bất kính, nói còn chưa dứt lời. Bảo tiêu đầu lĩnh thì sửng sốt, bởi vì xuất hiện tại hắn người trước mắt lại là Lâm thần y. Đây chính là đối bọn hắn Hoa ra có đại ân nhân a. Làm sao rất là kỳ lạ đến tìm phiền phức. Chờ hắn thấy rõ ràng Lâm Thành Phi sau lưng hai người bộ dáng về sau, càng là có loại như muốn hôn mê cảm giác. Hoa Dao tiểu thư cùng Hoa Cẩn tiểu thư, cô nãi nãi nhóm, các người bệnh mới vừa vặn, đây là chơi cái nào ra a? Làm sao đem nhà mình cửa lớn đều cho đạp? Hắn chính đang sững sờ, đã thấy Lâm Thành Phi đã đi vào cửa lớn. Từ Tốn nói, Hoa Long Hưng đâu? Để hắn đi ra gặp ta. Lâm thần y, ngài đây là, bảo tiêu đầu lĩnh do dự dự nói ra. Lâm Thành Phi kẻ đến không thiện, hắn thật đúng là không dám đem Hoa Long Hưng kêu đi ra. Vạn nhất Lâm Thành Phi cái nào gân không đúng, đột nhiên thống hạ sát thủ làm sao bây giờ? Ta để cho ngươi kêu người. Lâm Thành Phi hai mắt như đao, chỉ là nhìn bảo tiêu đầu lĩnh liếc một chút, vậy mà để bộ ngực hắn đau xót, sau đó trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Lâm thần y, ngài đây là muốn làm gì? Bảo tiêu đầu lĩnh trầm giọng hỏi. Giết người. Lâm Thành Phi Từ Tốn nói. Bảo tiêu đầu lĩnh rất là khẩn trương, chính là muốn tiếp lấy nói cái gì. Đã thấy trong đại sảnh phần phật một chút tuôn ra rất nhiều người, mỗi cái đều là Hoa gia nòng cốt thành viên. Hôm nay là Hoa Dao cùng Hoa Cẩn thức tỉnh ngày đầu tiên, cũng là các nàng chân chính chính tách ra, trở thành độc lập hai người ngày đầu tiên. Từ đó về sau, các nàng lại cũng không cần thay phiên xuất hiện, có thể tùy thời tùy khắc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Dạng này thời gian, đương nhiên phải xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng 3 ngày 3 đêm, nhưng bây giờ yến hội còn chưa bắt đầu. Liền nghe đến trong sân kêu loạn một mảnh, giống như có người tại tìm phiền toái. Lên tới Hoa Long Hưng, xuống đến phía ngoài nhất Hoa gia thành viên, đều cảm thấy 10 phần khó chịu. Con mẹ nó, ngươi tìm phiền toái cũng đổi ngày có được hay không? Hôm nay người ta vốn là vô cùng cao hứng, thật vui vẻ. Đột nhiên đến như vậy vừa ra, không phải cố ý làm người buồn nôn sao? Bọn họ nguyên một đám mặt mang nộ khí cùng sát ý. Rất nhanh liền đi vào cửa chính. Thế nhưng là, cùng trước đó bảo tiêu một dạng, chờ bọn hắn nhìn đến hiện trường tình hình về sau, nhất thời mộng bức mờ mịt. Bảo tiêu tại cùng Lâm Thành Phi rằng co, chẳng phải là nói, tới quấy rối người là Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ngài đây là, Hoa Long Hưng nhíu mày hỏi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy Hoa Long Hưng, đòi hỏi một cái công đạo. Công đạo, có ý tứ gì? Hoa Long Hưng tràn đầy nếp nhăn khắp khuôn mặt là không hiểu. Người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thành Phi, không biết hắn đang nói cái gì. Hoa gia trước kia cũng không có đắc tội qua Lâm Thành Phi. Mà lại, mặc kệ là Hoa Tâm vẫn là Hoa Giao Hoa Cẩn, đều cùng Lâm Thành Phi quan hệ không tệ. Hắn cùng Hoa gia hiện tại vốn nên thuộc về Tuần Trăng Mật mới đúng, làm sao đột nhiên đến muốn cái gọi là công đạo? Hoa gia thiếu ngươi Lâm Thành Phi cái gì? Lại hoặc là làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Lâm Thành Phi nói ra, ta nói qua, thương tổn Hoa Giao người, bất kể là ai, ta chắc chắn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Long Hưng ánh mắt, hỏi, Hoa lão gia tử, ngươi muốn ngăn ta sao? Cản, đương nhiên sẽ không. Hoa Long Hưng lắc đầu nói, chỉ là, sự kiện này, chúng ta còn cần cẩn thận điều tra, mới có thể làm kết luận. Không phải vậy, giết lầm người, không chỉ là đối Hoa Giao Hoa Cẩn bất công, chết oan người càng thêm đáng thương. Đáng thương, Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, chỉ Hoa Giao nói ra, người bị hại ngay ở chỗ này. Lúc đó, nàng đã nhận ra thân phận hung thủ, một cái là Hoa Quan, một cái là Hoa Quốc vận, điều này chẳng lẽ còn có thể có lỗi? Hoa Long Hưng cùng Lâm Thành Phi đối mặt, không chút nào e sợ. Ta chỉ hỏi Lâm thần y một câu. Lúc trước Hoa Giao, nhìn đến hung thủ bộ dáng, Hoa Giao chủ động lắc đầu nói, cái kia thật không có. Bất quá, ta chỉ là nghe ra thanh âm hắn. Mà lại, thân hình cùng thói quen, cùng thúc thúc giống như đúc. Nói như vậy, cái gọi là xác nhận thân phận hung thủ, hoàn toàn là ngươi đoán. Hoa Long Hưng lắc đầu nói, tiểu Giao, ta muốn là chứng cứ. Chứng cứ xác thật, ta tin tưởng ta, không biết nhìn lầm. Hoa Giao kiên định nói ra. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Hoa Long Hưng, lắc đầu nói, Hoa lão quyết tâm muốn bao che hung thủ. Nếu có chứng cứ, nếu như có thể xác định là Hoa Quốc vận động thủ, không cần ngươi nói, ta từ sẽ đích thân giết hắn. Hoa Long Hưng quát nói, thế nhưng là, hắn dù sao cũng là nhi tử ta, chỉ dựa vào một cái suy đoán, thì đòi mạng hắn, ta cảm thấy, cái này quá mức qua loa. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng, để Hoa Quốc vận cùng Hoa Xuân đi ra, đối chất nhau. Lâm Thành Phi đột nhiên mở mắt, ngươi dám không? Có gì không dám? Hoa Long Hưng lực lượng 10 phần nói, người tới, đem cái kia hai cái con bất hiếu dẫn tới. Bảo tiêu nghe vậy, nhanh chóng hướng địa lao phóng đi. Không bao lâu sau, thì dơ lên hai người trở về. Lâm Thành Phi tập trung nhìn vào, Hoa Quốc vận cùng Hoa Xuân vết thương trên người đã vảy, nhưng là hiển nhiên cũng chưa từng dùng qua dược vật, có địa phương khôi phục không thật là tốt. Miệng vết thương chảy nước đặc, vô cùng thê thảm, trên người hai người này, lít nhà lít nhít tất cả đều là vết thương, cũng không biết bọn họ là làm sao chống nổi tới. Bọn họ hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, đối người chung quanh nhìn như không thấy, chỉ là ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Hoa Quốc vận, tiểu Giao nói, lúc trước hại nàng người, cũng là ngươi, ngươi có thể có lời gì nói? Hoa Long Hưng đoạn âm thanh hỏi. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.